Tình ơi là tình, chương 19, tiếc rằng, gocchuyenaudio.com, cuộc đời không chỉ là những ngày nghỉ cuối tuần ở nhà vườn. Brigitte nghĩ bụng sau khi nghe tiếng nghĩa vụ gọi. Brigitte, lại đây, nhiều người đi làm trong trạng thái không đổi, và khi rời công việc họ đã được tôi luyện và làm cho tệ đi. Brigitte không muốn được tôi luyện, mà chỉ muốn được làm cho chừa. Trong đầu Brigitte không có gì ngoài hai ngồi cuối bãi lầy dài rằng rạc, tương tự như trong đầu nhiều nữ đồng nghiệp của Brigitte, chỉ khác là không ở cuối bãi lầy nào cũng có một gã hai ngồi đó vẫy tay. Cũng không có vòi nước mạ kền, buồng tắm, bình nước nóng, bồn vệ sinh, phía cuối nhiều bãi lầy khác là những người kém xa hai về trí óc, thể lực và cá tính ngồi đợi, nhiều khi họ cũng chẳng có ý thức trách nhiệm. Brigitte cũng không có ý thức trách nhiệm, khi có gia đình cô sẽ học ý thức trách nhiệm, như nhiều cô gái trẻ khác đã làm. Sau khi đã sống khá nhẹ nhàng và tung tẩy, hay đòi đi chơi bowling, xuất phát từ ý thức trách nhiệm đối với cơ thể cần nghỉ ngơi của gã và đối với bạn bè. Brigitte cũng đi chơi bowling vì ngờ vực và ác cảm với hai. Ở chỗ chơi bowling, hai thường thấy phụ nữ lạ, đôi khi thậm chí phụ nữ không trong sở hữu hợp pháp. Đàn bà vô chủ rất nguy hiểm cho một người trẻ tuổi chưa chín chắn như hai. Gã sẽ còn phải chín chắn lên sau khi có vợ. Sau đó, khi Brigitte đã hoàn toàn có hai của cô trên giường và mùi bia hôi hám phun tứ tung. Lúc đó cô thực sự có cảm giác hàm ơn, và cặp đùi ếch tự động dạng ra như có bàn tay thần điều khiển. Tuy là vẫn chưa thấy sung sướng gì, nhưng được xoa dịu êm ái làm Brigitte nhẹ cả người. Tốt đấy, vì một ngày làm việc nặng nề lại đợi cô. Cách chương.